Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 211 Thị trưởng phu nhân khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy lập tức rót một chén nước đưa tới Mỹ Phụ trước mặt nói, mụ mụ uống chén trà à. Mỹ Phụ có chút cúi đầu nhìn trước mắt cái này đứng kinh tân tiểu nam hài, vừa mới trên người hắn kia một loại bá khí đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hiện tại chính là một cái sợ hãi mẫu thân bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh khí tiểu nam hài. Phốc, nguyên bản trên mặt kéo căng Mỹ Phụ bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Thế nào, vừa mới mắng ta những cái kia dũng khí đều đến địa phương nào đi? Nàng từ Diệp Hy trong tay tiếp nhận chén trà, ngồi ở một chương dựa vào trên mặt ghế thon dài cân xứng hai chân vỉnh lên, nói. Hiện tại sợ hãi, Diệp Hy trên mặt cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà là đi tới mụ mụ sau lưng. Mụ mụ ngươi mệt mỏi ta bận bịu ngươi đấm bóp một chút. Ừm hừ, mụ mụ rất là thích ý có chút hai mắt nhắm lại, mặc cho sau lưng Diệp Hy hai tay đặt tại trên vai của mình, thật lâu nàng mới nói ra. Có phải hay không sợ hãi ta hiện tại mắng ngươi rồi? Có, một điểm đi, Diệp Hy án lấy bờ vai của nàng, nói. Thế nhưng là mụ mụ, ngươi có biết hay không ta? Chấm, Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là mụ mụ chợt nói ra. Được rồi, cái gì cũng không cần nói. Ừm, Diệp Hy bỗng nhiên dừng động tác lại, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem mụ mụ. Tiểu Hy, ngươi phải đáp ứng mụ mụ tương lai vô luận như thế nào, đều không cần để bất luận kẻ nào thụ thương, có biết không? Ta không biết ngươi như thế nào làm đến tột cùng là thật đúng, vẫn là tại che giấu mình ta mệt mỏi cũng già, cái gì đều không muốn quản. Sao lại thế, mụ mụ còn rất trẻ đâu. Diệp Hy một mặt giận dữ. Mụ mụ ngươi không biết rất nhiều nữ nhân đều không có ngươi dạng này dáng người, cũng không có ngươi đẹp như vậy đâu. Ngươi bây giờ đi ra đường cái đi, chuẩn sẽ đem những cái kia yêu huyễn nữ hài đều làm hạ thấp đi. Nói ít nói dối, mụ mụ trên mặt thoáng đỏ lên, nhưng trong lòng thì vô cùng hưởng thụ. Không có cái nào nữ nhân không thích nam nhân a dua nịnh hót. Vốn nên sinh khí Hàn Tuyết phát giác mình lúc này căn bản cũng không có một điểm lửa giận. Nàng phát giác mình đã thời gian dần qua thích ứng. Thời gian dần qua, rất đáng sợ chữ, thời gian dần qua, đối mọi người sinh hoạt ảnh hưởng cùng như thế nào cùng mọi người hòa làm một thể cũng mê hoặc ánh mắt của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, dần dần, luôn luôn cùng mọi người như hình với bóng, nhưng cũng chính là bởi vì nó là ảnh, cho nên để cho người ta thường thường không để ý đến nó tồn tại. Dần dần không phải cụ thể, nhưng nó cũng không phải là trừu tượng, khó có thể lý giải được. Nó là sự vật biến hóa một loại hình thức hoặc là một loại trạng thái. Mọi người thường nói, gặp nhau thời khắc chớp mắt là qua, nơi này, chớp mắt là qua, chính là cùng, dần dần, tương phản hình thức dần dần là từng chút chậm rãi biến hóa, sau đó một loại thì vội vàng mai danh ẩn tích luôn yêu thích chỉ để lại tiếc nuối cùng yêu sầu. Tính cách sẽ, dần dần, biến hóa thanh âm sẽ, dần dần, trầm thấp hoặc cao vút hành vi sẽ, dần dần, thành thục hoặc là thành tích sẽ. Dần dần, hạ xuống, thời gian, dần dần, di chuyển, nếp nhăn, dần dần, hiển hiện, mọi người bên người có quá nhiều, dần dần, mà loại này, dần dần, bên trong lại ẩn hàm không giống kết quả, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ngươi ta đã nói với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyết bỗng nhiên đem nhi tử kéo đến trước người của mình, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn. Ừm, Diệp Hy lúc này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, hắn không biết mụ mụ đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là có lẽ, đây là một cái không tệ bắt đầu đi. Khả năng, hết thảy phát sinh, luôn luôn như vậy đột nhiên, như vậy để cho người ta. Trở tay không kịp, ngày kế tiếp tinh không vạn lý, Bích Hải Lam Thiên. Diệp Hy mặc dù đã sớm nghe nói qua được vinh dự. Thiên hạ lâm viên chi mẫu, Tô Châu vụng chính vườn. Hôm nay, đi vào Tô Châu, hắn rốt cục chính mắt thấy vọng chính vườn mỹ mạo cùng phong thái kia thật là thế giới chi. Nhất tuyệt, thật đẹp, không có một chút nghệ thuật tế bào hắn cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Ba người bọn họ một đoàn người đi vào cổ kính vườn cửa chỉ gặp trước mắt trải rộng đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy cổ thụ chọc trời, đi lại mấy bước chỉ gặp một tòa cự đại giả sơn đứng ở trước mắt. Xanh tê bụi trúc thấp thoáng lấy kiểu diễm đóa hoa cùng xanh biếc liễu rủ, vây quanh một tòa cự đại thạch phong, tên của nó gọi Xuyết Vân Phong, giống một cái cự đại bình phong, ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Đây là, đi thẳng vào vấn đề, tạo vườn phương pháp nổi lên làm người say mê tác dụng. Cũng giống Hoàng Sơn đón khách lỏng đồng dạng, bất quá, đẹp mắt là đẹp mắt, Diệp Hy bưng một bao lớn cao su đường, vừa ăn một bên nói ra. Nhìn qua một chút là được rồi, nhàm chán a, không bằng đi địa phương khác a, dạng này đi tới đi quá nhàm chán. Vậy ngươi liền tự mình ngồi một chút thôi. Ta cùng ngươi mụ mụ mình đi dạo một vòng, Cô Mụ lôi kéo Mụ Mụ, đối Diệp Hy chen lấn chen mặt mày liền không để ý hắn, đi hướng trước mặt đại môn. Luôn cảm thấy, các nàng giống như cố ý muốn hất ta ra đâu. Diệp Hy ngồi ở trên cái băng đá, cũng không cùng đi lên, đem trong bọc cao su đường đem ra, chậm rãi ăn. Mà vừa mới chỗ ngoặt Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết cũng không có đi xa, mà là tại nơi xa dựa vào số lượng cùng kiến trúc ngăn cản, nhìn xem ngồi tại trên ghế Diệp Hy. Tuyết Nhi, người nói, người kia sẽ ở hôm nay đến. Diệp Thần Linh tò mò nhìn Diệp Hy. Hàn Tuyết gật đầu nói. Ừm, nếu như không có đoán sai, người kia tại chúng ta rời đi về sau nhất định sẽ đi lên tìm Tiểu Hy. Ai, Diệp Thần Linh thật sâu hô một hơi. Tuyết Nhi ta cùng Tiểu Hy ở giữa. Ta cái gì cũng không biết. Hàn Tuyết mỉm cười. Đối với Hàn Tuyết phản ứng, Diệp Thần Linh hơi sững sờ, mặc dù cười cười cũng không có nói chuyện. Nhưng là trong lòng, lại đối với đem Hàn Tuyết lôi xuống nước ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Dù cho vi phạm với luân lý đạo đức thì thế nào đâu. Một hồi lâu chính như Hàn Tuyết nói như vậy, vậy mà thực sự có một người hướng về Diệp Hy đi qua. Mặc dù giữa các nàng cách rất xa, nhưng Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết vẫn là biết một cái kia nữ nhân là ai. Ừm, không đúng, Hàn Tuyết bỗng nhiên cau mày. Thế nào, Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, bất quá ánh mắt của nàng chợt một lẫm. Nữ nhân kia, nhìn giống như không phải cái kia Triệu Thần thê tử a, chẳng lẽ là nữ nhi của nàng. Xuyên còn trẻ như vậy, hẳn không phải là Lý Nhược Lan đi. Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, chưa hẳn, ừm, nói như thế nào đây? Diệp Thần Linh nhìn xem cái nào đi hướng Diệp Hy người kia, giống như bừng tỉnh đại ngộ giống như. Người nói là, đó chính là thị trưởng phu nhân Lý Nhược Lan. Xem ra là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết ánh mắt có chút âm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tuyết Nhi, người bộ dáng này được chứ? Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi. Cao gầy thướt tha thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Hàn Tuyết có chút cười khổ lắc đầu. Ai cũng không biết giờ phút này nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tùy hắn đi đi, đều mở lớn như vậy, ta hiện tại nói cái gì nói hắn cũng nghe không được. Hàn Tuyết nói ra câu nói này thời điểm, nhưng trong lòng có chút người ê ẩm, cơ hồ bị cướp đi thứ gì. Diệp Thần Linh đưa nàng biểu lộ nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng ở trong tối cười. Lại nói Diệp Hy, lúc này chính đem một cái hamburger kẹo mềm ném vào trong miệng mình, thế nhưng là Mộc Bình cô nhi thấy được ngay tại chậm rãi hướng mình đi tới cao gầy mỹ nhân. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Mặc dù sớm biết nàng trở lại, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là lúc này. Khó trách vừa mới Mụ Mụ cùng cô Mụ cố ý vứt xuống mình đâu. Người tới thình lình chính là cái kia phu nhân luật sư Triệu Cương Mụ Mụ Lý Nhược Lan. Bất quá, lúc này hắn lại ăn mặc 10 phần thanh xuân nóng bỏng, giống như là 20 tuổi trào lưu nữ lang. Một thân tử sắc con rơi tay áo váy dài đưa nàng cái kia thành thục động lòng người chính là nan để bao vây lấy có lồi có lõm đường cong để cho người ta thấy ý nghĩ kỳ quái. Có thể trò chuyện một chút à, nhìn xem cái này một cái tràn đầy ngây thơ thiếu niên, Mỹ phụ mỉm cười cũng không để ý Diệp Hy phản đối liền ngồi ở hắn đối diện. Úp ăn à, Diệp Hy đem trong tay cao su đường hướng nàng thả tới. Tạ ơn, Lý Nhược Lan tiếp nhận thật giống như Diệp Hy như thế bắt đầu ăn. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng lại luôn tại Diệp Hy trên thân quét mắt. A gì ngươi chuyên tới đây không phải là vì ăn của ta cao su đường à. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái tràn đầy đoan trang thành thục khí chất mỹ phụ trong lòng vậy mà bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chẳng lẽ mình thật như thế chịu không được dụ hoặc sao? Ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi đến cùng là vì cái gì? Lý Nhược Lan thân thể nhẹ nhàng run rẩy, dù cho nàng điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, lại như cũ tồn tại một tia khủng hoảng, một chút tức giận. Ừm, Diệp Hy khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại, làm một cái thật sâu hô hấp. Bởi vì trong không khí kia một loại tràn đầy thục nữ mùi thơm hương vị quá nồng nặc, để hắn có một loại lâng lâng cảm giác. Mà lại, người Mỹ phụ này ăn mặc dụ người như vậy tìm đến mình, xem ra, nàng đáp ứng yêu cầu của mình rồi. Rất không có khả năng đi. Mặc dù không rõ ràng người Mỹ phụ này tính cách nhưng là giống nàng loại này nữ cường nhân người vợ mẹ người, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục đâu. Lúc này trước mắt Mỹ phụ thật có thể nói là mê người. Chạm vai tóc dài có chút quăn xoắn, thướt tha tư thái dù cho ngồi cũng có thể để Diệp Hy thưởng thức được. Vậy ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Diệp Hy ánh mắt từ trước ngực của nàng đảo qua thầm giật mình, này đôi cục thịt nhìn cũng không ít a, chẳng lẽ là e cắp chén sao? Nhìn ra một chút Diệp Hy phát giác này đôi nhũ phòng lớn nhỏ đúng là mình thấy qua trong nữ nhân lớn nhất một cái. Lý Nhược Lan hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn ta nỗ lực cái gì? Nàng vấn đề này ngoan độc a, đem Diệp Hy bần thỉu yêu cầu. Không phải ta muốn ngươi nỗ lực cái gì, mà là ngươi muốn nỗ lực cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy lúc này ngược lại tốt giống như là một cái giảo hoạt lão hồ ly đả chữ ách mê. Ngươi muốn có được cái gì, như vậy thì phải bỏ ra cái gì, hiểu. Nhìn xem nam hài này, Lý Nhược Lan trong hai mắt lóe lên một tia khinh miệt nhưng nàng nhưng lại không thể không tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Ta tương đối đần, ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ đi. Tốt như vậy à, Diệp Hy cặp mắt kia trâu nhanh như chớp chuyển động cuối cùng rơi vào trước mắt cái này một cái mỹ phụ trên thân, nói. Vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi cũng làm xong dạng gì chuẩn bị đâu. Tiền, Lý Nhược Lan thành thật trả lời. Chỉ có tiền, Diệp Hy cười, cái nụ cười này lại làm cho Lý Nhược Lan nghĩ đến tối hôm qua hắn bắt mình bộ ngực tình cảnh. Chỉ có tiền, Mỹ phụ cắn răng nói, chú ý tới Diệp Hy nhìn chăm chú lên trước ngực mình ếch này đôi bộ ngực sữa, nàng lại cố ý hết vòng eo, để nguyên bản liền cổ trướng Mỹ nhũ trở nên càng thêm đột xuất. Đối với mình dáng người, nàng vẫn rất có tự tin, nhất là bộ ngực sung mãn kiều đỉnh, để nàng luôn luôn tràn ngập tự tin. Kỳ thật cũng thế, nam nhân tự tin đến từ trong túi nhân dân tệ, nữ nhân tự tin thì là đến từ các nàng hình dạng cùng dáng người. Chỉ có tiền, vậy chúng ta không cần nói chuyện, ngươi đi đi. Diệp Hy khoát tay áo, ta không thiếu tiền, kia, chúng ta đổi một nơi khác nói một chút a thế nào. Ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Mỹ phụ bỗng nhiên đứng lên, cao diệu nhiệt hỏa dáng người lập tức hiện ra Diệp Hy trước mắt. Nhất là cặp kia tuyệt thế hào nhũ, 10 phần đầy đặn kiều đỉnh. Cách chương.